Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, Tóc Lục Kiếm Sĩ. Bắc Ghi khẽ nhíu mày, mái tóc màu xanh lục, ba thanh kiếm, tại Đông Hải có thể lấy cái này hình tượng xuất hiện. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chắc hẳn chính là tên kia đi. Tính toán thời gian, khoảng thời gian này hắn không sai biệt lắm vừa ra biển đi. Không nghĩ tới cái này cũng có thể làm cho mình đụng tới. Quả nhiên, để hải tặc liên hệ thợ săn tiền thưởng đi lĩnh tiền truy nã là một kiện không đáng tin cậy sự tình. A, Mohadji sắp bị giết. Kabaji sắc mặt ngạc nhiên. Phải biết cái này tròn lỗ tai phó thuyền trưởng cùng thực lực của hắn không sai biệt nhiều. Bây giờ thế mà bại bởi chỉ là một cái thợ săn tiền thưởng. Hắn nắm chặt lên tên kia hải tặc cổ áo. Mặt âm trầm, đối phương thật chỉ có một người. Mũ đỏ hải tặc toàn thân run rẩy nói ra. Liền, một cái, một người. Kabaji buông ra cái kia hải tặc cổ áo. Lẩm bẩm nói, một người. Đông Hải lúc nào có cường đại như vậy thợ săn tiền thưởng. Kabaji, không nên xem thường vùng biển này. Bị mình ngắn nhỏ ánh mắt cầm cố lại. Người vĩnh viễn không nhìn thấy càng rộng lớn thế giới. Bắc Ghi lắc lắc hoa lệ thuyền áo choàng dài. Chúng ta đi thôi. Đi mở mang kiến thức một chút vị kia lục tóc kiếm sĩ. Gia Lệ đảo Đông Hải khu bờ sông bến cảng. Thuyền hải tặc so kho đạo Phổ Hào bên trên. Một đám hải tặc đi. Đã mất đi ý thức. Trên boong thuyền bị chất thành núi nhỏ. Một cái lục tóc kiếm sĩ ngồi trên boong thuyền nguyên vốn thuộc về Bắc Ghi trên ghế nằm. Một chương lật nhìn trước mắt một đống lớn hải tặc treo thưởng đơn. Đông Hải lừng lẫy nổi danh băng hải tặc Bắc Ghi sao? Uy, người mới vừa nói ngươi là cái này trên thuyền phó thuyền trưởng đi. Nơi này thế mà không có ngươi treo thưởng đơn. Tóc lục kiếm sĩ liếc mắt nhìn thoáng qua ngược lại. Trên boong thuyền sưng mặt sưng mũi Mohadji cùng giả chết sư tử Richie. Ghê tởm, thế mà xem nhẹ ta. Mohadji nghiến răng nghiến lợi, sau đó lệ rơi đầy mặt té quỵ dưới đất. Vị đại gia này, đầu của ta không đáng tiền, bỏ qua cho ta đi. Tóc lục kiếm sĩ rút ra bên hông một cây đao, mũi đao lạnh lùng chỉ vào Mohadji. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Thuyền của các ngươi dài có lẽ có thể để cho ta nhấc lên một chút hứng thú đi. Tại hải tặc treo thưởng bình quân 300 vạn Đông Hải, 1000 vạn belly đại hải tặc, có lẽ có thể cho người mang đến một chút kinh hỉ. PS, 2 năm trước tiền truy nã thiết lập tại 1000 vạn. Mohadji cái mông cọ lấy bong tàu vội vàng lui lại, trên mặt lộ ra nghênh hợp thần sắc. Đại gia ngươi nói quá đúng, chúng ta thuyền trưởng khẳng định sẽ cho ngươi kinh hỉ. Đồng thời trong lòng của hắn âm trầm nghĩ, đến, Bắc Ghi thuyền trưởng nhưng là trái ác quỷ năng lực giả. Ngươi cái này không biết tốt xấu thợ săn tiền thưởng, tuyệt đối sẽ bị chúng ta thuyền trưởng đánh tơi bời, sau đó ném tới biển cả cho cá ăn. Bến cảng chỗ Bắc Ghi một nhóm người dần dần tới gần, đi theo Bắc Ghi bên người mũ đỏ hải tặc kích động hô to. Mohadji đại nhân, Bắc Ghi thuyền mọc trở lại. Tóc lục kiếm sĩ từ trên ghế nằm đứng lên, đi tới boong tàu biên giới, quét mắt một vòng trước mắt hải tặc. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Bắc Ghi trên thân, rút ra bên hông hai thanh đao, khóe miệng sinh ra một vòng ý cười. Người chính là riêng có bất tử chi thân, danh hiệu Bắc Ghi. Bắc Ghi ngẩng đầu nhìn lại, tóc lục kiếm sĩ tay trái mang ba con kim sắc giọt nước hình vòng tay, cánh tay trái cột màu xanh sẫm khăn trùm đầu, quấn lấy lục sắc bụng quyền, trên đai lưng có cột ba thanh kiếm vỏ. Hai cây đại đao đã bị hắn nắm trong tay. Roronoa, Zoro, Bắc Ghi lần đầu tiên nhìn sang liền xác nhận thân phận của đối phương. Tóc lục cùng ba thanh kiếm hai cái này đặc thù thật sự là để cho người ta quá tốt đã phân biệt. Bắc Ghi ngang cái đầu nhìn xem Zoro. Thanh âm nhẹ nhàng nói ra. Ta chính là Bắc Ghi. Nghe nói là ngươi giết chết thủy thủ đoàn của ta. Như thế ưu tú thợ săn tiền thưởng ta trước kia nhưng chưa từng nghe qua danh hào của ngươi. Trải qua Robin sự tình, Bác Ghi Phát phát hiện mình đội mũ rơm một nhóm người hứng thú đột nhiên nhạt không ít. Giống như là fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng cái chủng loại kia tâm tính cũng đang từ từ biến. Mất, thật có lỗi. Ta làm một chuyến này mới một tháng. Bất quá lấy đầu của ngươi. Toàn bộ Đông Hải hẳn là đều sẽ biết danh hào của ta đi. Zoro trên tay lưỡi đao khẽ nghiêng. Thả người từ bong tàu bên trên nhảy tới trên bờ biển. Về phần những này tạp ngư, chúng ta cho bọn hắn lưu lại khẩu khí. Tính mạng của bọn hắn không đáng để đao của ta khai phong. 3. Bác Ghi thuyền trưởng, tại Zoro nhảy xuống về sau. Mohatji rốt cục dám từ bong tàu bên trên thò đầu ra. Đầu tựa vào trên cánh tay khóc giống. Ta kém chút liền không gặp được ngài. Lấy Mohatji thực lực đến xem. Đánh không lại Zoro cũng là tình có thể hiểu. Dù sao đối phương là dùng thời gian 2 năm danh chấn Đông Hải còn có đại kiếm hào tiềm lực kiếm sĩ. Người cái này lông trắng quái. Thật cho Bác Ghi thuyền trưởng mất mặt. Kabaji sắc mặt âm lãnh tiếp lời. Cái gì? Người cái này nửa mặt người. Lại dám xem nhẹ ta. Mohatji đột nhiên tràn ngập sức sống đáp lại. Phía sau giả chết Richie vội vàng tỉnh lại. Ngào ô một tiếng. Sung làm bối cảnh âm nhạc. Hỗn đàn, cái gì là nửa mặt người? Kabaji giận dữ, lập tức đem một nửa khát tóc vén lên. Người cái này tròn lỗ tai đừng loạn tạo từ ngữ. Mặt của ta thế nhưng là hoàn chỉnh. Bác Ghi tại trong trí nhớ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Kabaji. Toàn cảnh, nếu như hắn có thể đem toàn bộ tóc đâm thành một chùm. Tuyệt đối là lãng nhân võ sĩ hình tượng. Ai? Kabaji. Nguyên lai ngươi trưởng thành cái dạng này. Kabaji buông xuống một nửa khác tóc. Thanh âm trầm thấp nói ra. Lúc trước một cái vu bà nói cho ta. Mắt trái của ta là ma vương chi nhãn. Lại không ngừng hấp thu thế giới này sắc thái. Hấp thu năng lượng cuối cùng hội tụ tại trong cơ thể của ta. Đem thân thể của ta no bão. Cho nên ta một mực tại phong ấn con mắt này. Kabaji, không nghĩ tới ngươi còn có dạng này quá khứ. Yêu yêu đọc sách ta thật là coi thường ngươi. Mohatji sắc mặt cứng đờ. Tạm thời công nhận đối phương. Các ngươi đám hỗn đản này đến cùng muốn làm gì? Thế mà còn ở nơi này thảnh thơi. Ta nhưng là muốn lấy đầu của các ngươi. Zoro mặt đen lại. Bọn này hải tặc cũng quá không có cảm giác nguy cơ đi. Xem ra ngươi cũng là kiếm sĩ đi. Kabaji cười lạnh một tiếng. Chuôi đao hướng lên đẩy. Bước ra một bước, bầu không khí rốt cục trở nên nghiêm chỉnh. Bác Ghi cánh tay duỗi ra, ngăn cản Kabaji. Hắn nhìn xem Zoro nói. Kiếm sĩ, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta băng hải tặc? Zoro lạnh hừ một tiếng. Gia nhập các ngươi băng hải tặc? Đừng nói giỡn, ta làm sao có thể đi làm hải tặc? Bác Ghi buông xuống ngăn đón Kabaji cánh tay. Mặc dù hắn rất muốn thu phục cái này tiềm lực, nhưng hắn dù sao không phải Luffy loại kia dựa vào nhân cách mị lực ăn cơm ra hòa, mà lại đối phương không có bất kỳ cái gì có thể lợi dụng nhược điểm. Đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Kabaji, cái này thợ săn tiền thưởng giao cho ngươi. Có thể đối phó sao? Giao cho ta đi. Kabaji rút ra bên hông đại khoái đao Sakura Fubuki. Híp mắt nhìn xem Zoro. Hắn, trên thân thế mà một điểm tổn thương đều không có. Xem ra là thoải mái mà đánh bại Mohatji. Cây đao kia, Zoro nhãn tỉnh sáng lên. Tựa hồ là một thanh đao tốt. Bác Ghi mang theo đi. Nhóm, trực tiếp vòng qua Zoro. Hướng thuyền hải tặc đi đến. Hắn quay đầu nhìn Zoro một chút. Khóe miệng lộ ra nụ cười xảo trá. Đánh bại thủ hạ của ta về sau. Ta sẽ cân nhắc đánh với ngươi một trận. Xa luân chiến. Zoro có chút ngoài ý muốn Bác Ghi loại thuyết pháp này. Quay qua đầu cùng cái sau liếc nhau một cái. Ồ, thật sự là một cái kỳ quái hải tặc. Ngay tại hắn lực chú ý tập trung ở Bác Ghi trên người thời điểm. Sakura Fubuki không hề có điểm báo trước địa thứ đi qua. Thanh âm rất nhẹ, không có phát ra cái gì động tĩnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.